Trở lại 1998, chương 116, hai chén xương sườn canh, hai tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tối hôm đó, Từ Đồng đạo báo lại đình bên cạnh bầy sạp thời điểm. Ngô Á Lệ lại giống thường ngày, ngồi ở tiệm bán báo bên ngoài chơi đùa điện thoại di động. Từ Đồng đạo nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng đúng lúc ngẩng đầu trông lại. Ánh mắt giáp nhau lúc, nàng khẽ mỉm cười một cái. Từ Đồng đạo cũng trở về cái nụ cười. Lặng lẽ, không người chú ý tới. Chờ Từ Đồng đạo nơi này gian hàng dọn xong không lâu. Vương A Di bưng một chén canh đi tới. Khoảng cách Từ Đồng đạo còn có một xa 2 mét. Liền cười nói, tiểu tử A, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Ta nghe Á Lệ nói. Hôm nay ngươi vì giúp nàng sung mãn khí, còn đem xe bánh xe lộng nổ. Nàng cho ngươi tiền ngươi cũng không cần. A Di liền cố ý hầm một nồi xương sườn canh, cho ngươi bới một chén. Ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ từ chối. Uống xong, lại đi trong nồi thịnh. Đến, ta cho ngươi thả ở chỗ này a, vừa nói. Nàng đã đem trong tay chén canh đặt ở Từ Đồng đạo bên cạnh trên bàn nhỏ. Không đợi Từ Đồng đạo từ chối, nàng đã cười tủm tỉm đi trở về. Từ Đồng đạo gặp Từ Đồng Lâm, Hí Đông Dương, cùng với Hí Nguyệt Hồng ánh mắt đều nhìn sang. Suy nghĩ một chút, liền cất giọng nói tiếng. Cám ơn, Từ Đồng Lâm đi nhanh tới. Nghiêng đầu nhìn mắt Vương A Di bóng lưng. Tiến tới Từ Đồng đạo bên người. Hạ thấp giọng, hiếu kỳ hỏi, tình huống gì A Tiểu Đạo? Khối này Vương A Di còn cố ý cho ngươi hầm xương sườn canh. Làm sao lại cho ngươi uống? Chúng ta cũng không có à, đúng rồi. Nàng mới vừa nói sung mãn khí có ý gì à, lòng hiếu kỳ của hắn có chút thịnh vượng. Từ Đồng đạo liếc hắn liếc mắt, thuận miệng nói, ngươi nếu là muốn uống, trước hết uống mấy hớp. Từ Đồng Lâm nghiêng đầu nhìn một chút trên bàn nhỏ xương sườn hạt bắp canh. Nuốt nước miếng một cái. Trần chờ thuyết, ta đây trước cho ngươi nếm thử một chút. Từ Đồng đạo không có vấn đề. Ừ một tiếng, Từ Đồng Lâm lập tức đi ngay bưng chén thưởng thức. Nhanh tiến tới mép thời điểm. Bỗng nhiên buông xuống chén canh. Cười nói, đúng rồi, ta đi cầm một duy nhất giấy ăn cũng một chút. Phải nói vệ sinh, hắc hắc, vừa nói. Hắn lập tức đứng dậy đi tìm giấy ăn. Thuận tiện còn hỏi Hí Đông Dương cùng Hí Nguyệt Hồng có muốn hay không cũng nếm một chút. Hí Đông Dương cùng Hí Nguyệt Hồng đều cười lắc đầu. Từ Đồng Lâm cũng không khuyên nữa. Tìm đến một cái giấy ăn hỉ tư tư rót nửa ly xương sườn canh. Còn dùng nướng chuỗi dùng tăm chúc. Đâm một khối hạt bắp. Từ Đồng đạo không có nhìn hắn. Biết rõ miệng hắn tham. Sớm đã thành thói quen. Hắn lại đi Ngô Á Lệ nhìn một cái. Ngô Á Lệ cũng đang nhìn bên này. Thấy hắn trông lại. Lại cho hắn một cái nụ cười nhàn nhạt. Từ Đồng đạo còn không thu hồi ánh mắt. Sau lưng truyền tới Từ Đồng Lâm thanh âm kinh ngạc vui mừng. A, khối này canh tươi mới a, Tiểu Đạo. Ngươi mau nếm thử. Uống lúc còn nóng. Nhưng tươi mới rồi. Từ Đồng đạo buồn cười quay đầu nhìn hắn. Thấy hắn một cái tay bưng giấy ăn, một cái tay nắm kia một đoạn hạt bắp, ngoài miệng còn có chút dầu. Một gương mặt mập lên tất cả đều là nụ cười thỏa mãn. Há, được, Từ Đồng đạo ứng tiếng. Ngược lại lúc này còn chưa tới khách nhân. Lò nướng lửa than cũng phát lên. Đang chuẩn bị rửa tay. Đi bưng chén thời điểm, một cái xe đạp chạy nhanh đến. Tại hắn lò nướng trước mặt đột nhiên dừng lại. Hai cái chân to dẫm đạp trên đất. Từ Đồng đạo còn không có ngẩng đầu. Chỉ nghe thấy biểu ca cắt lương hoa thanh âm của. Tiểu đạo, cho ta nướng chút đồ ăn. Lại cho ta đến bia đá. Đúng rồi, lần trước cái đó phao tiêu cánh gà cũng cho ta tới chút. Còn có nước muối mao đậu. Đều cho ta đến điểm. Từ Đồng đạo ngẩng đầu nhìn thấy hắn thời điểm. Cát Lương Hoa đã từ trên xe bước xuống. Há, tốt, Từ Đồng đạo vừa mới đáp ứng. Cát Lương Hoa liếc mắt một liền thấy gặp bên cạnh hắn trên bàn nhỏ xương sườn hạt bắp canh. Lúc này toét miệng cười một tiếng. Ồ, các ngươi bây giờ còn bán cái này. Không tệ à, ăn nướng thời điểm. Đi lên như vậy một chén xương sườn canh. Suy nghĩ một chút liền thoải mái à. Nửa chén này ta uống à, vừa nói. Hắn sải bước đi tới. Khẽ cong eo. Đưa tay liền bưng lên cái kia chén canh. Từ Đồng Đạo biểu tình có chút bất đắc dĩ. Chính mình còn không có nếm được vị đây. Một bên Từ Đồng Lâm ngẩn ngơ. Mở miệng thuyết. Ai? Gà trống ca. Vậy không phải chúng ta bán. Đó là người ta Vương A-di vừa mới đưa cho Tiểu Đạo uống. Tiếng nói rơi xuống thời điểm. Cát Lương Hoa đã ực ực địa uống mấy hớp lớn. Chén dọc theo rời đi mép. Biểu tình kinh ngạc, à, khối này canh là người ta đưa. Thực sự, Từ Đồng Lâm liền vội vàng gật đầu. Từ Đồng Đạo nụ cười bất đắc dĩ. Ngoài miệng lại lớn phương. Không việc gì, ca, ngươi uống đi, ngược lại ngươi đã uống. Khối này, Cát Lương Hoa nhìn trong chén mấy khối xương đầu cùng một khối hạt bắp. Canh đã thấy lại, do dự cầm chén đưa tới Từ Đồng Đạo trước mặt. Nếu không ngươi nắm cục xương gặm gặm. Từ Đồng Đạo cười lắc đầu. Cát Lương Hoa có chút ngượng ngùng. Giơ tay lên vỗ một cái Từ Đồng Đạo bả vai. Ai? Đều tại ta tay quá nhanh. Quay đầu ca xin ngươi hạ quán ăn ăn xong. Nói xong. Hắn cười hắc hắc cười. Bừng trong chén xương. Tìm cái bàn trống ngồi. Trực tiếp đưa tay bắt trong chén xương đi ra gặm. Gặm thú vị. Từ Đồng Đạo trong bụng bất đắc dĩ. Cười than nhẹ một tiếng. Ánh mắt không tự chủ lại liếc nhìn tiệm bán báo trước mặt Ngô Á Lệ. Lúc này Vương A-di đang ở hướng nơi đó bày cái bàn. Bưng thức ăn. Chuẩn bị ăn cơm tối. Ngô Á Lệ cũng đang giúp đỡ. Từ Đồng Đạo không có nhìn lâu. Thu hồi ánh mắt. Dành thời gian cho hắn biểu ca nướng ăn. Không ngờ. Thời gian không lâu. Trong tay hắn sâu thịt dê còn không có đã nướng chín. Hắn mũi bỗng nhiên ngửi được một làn gió thơm. Nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy Ngô Á Lệ bưng một chén canh đi tới. Thấy hắn trông lại. Nàng hé miệng cười một tiếng. Cầm chén đưa tới trước mặt hắn. Thấp giọng thuyết. Mới vừa rồi ta đều nhìn thấy. Ngươi một cái đều không uống được. Dạ. Ta lại cho ngươi bới một chén. Nhanh đón lấy đi, khác lại cho bọn họ. Ngươi à, nàng mặc tối nay chính là một cái bể hoa váy ngắn. Tu thân hiệu quả tốt vô cùng. Trên người là một kiện rộng thùng thình mỏng thấu áo sơ mi trắng. Hai khúc bạch xinh xinh bắp đùi ngay tại Từ Đồng Đạo trước mắt. Có chút chói mắt, hey, cảm ơn à, Từ Đồng Đạo không có cự tuyệt. Nàng đều đưa tới, để cho nàng bưng trở về. Liền phất thể diện của nàng rồi. Ta đây trở về. Chờ Từ Đồng Đạo nhận lấy chén. Ngô Á Lệ thấp giọng nói câu. Xoay người rời đi. Từ Đồng Đạo không cần quay đầu lại. Cũng biết chuyện này biểu ca Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm bọn họ khẳng định đang nhìn bọn họ. Cho nên hắn dứt khoát không quay đầu lại. Cười một tiếng. Cúi đầu nếm khẩu thang. Quả thật thật tươi mới. Đồng thời. Hắn cũng nghĩ đến biểu ca Cát Lương Hoa vừa mới nói. Ăn nướng thời điểm, đi lên một chén xương sườn canh. Suy nghĩ một chút liền thoải mái. Hoặc, hắn nơi này thực sự có thể cân nhắc kiêm bán xương sườn canh. Mỗi ngày trước thời hạn hầm một nồi canh. Buổi tối để cho ở trên lò nướng bảo toàn ôn. Có người mua, liền bới một chén bưng đi qua. Đương nhiên. Bây giờ sắp xếp hàng vỉa hè mang cái này. Bao nhiêu vẫn có chút không có phương tiện. Đẳng cấp qua một đoạn thời gian. Hắn bàn một cái cửa hàng mặt tiền đi xuống. Đến lúc đó liền không chỉ có thể kiêm bán xương sườn canh. Còn có thể mang rất nhiều thứ. Thức ăn xào, cơm chiên, mì xào, bánh sủi cảo, rán sủi cảo cái gì. Cũng có thể liệt vào menu. Ai? Tiểu Đạo, ngươi nói ta muốn là ngươi có cái này tay nghề là tốt. Ai, gần đây phiền chết ta rồi. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới biểu ca Cát Lương Hoa thanh âm của Dọa Từ Đồng Đạo giật mình. Bởi vì này thanh âm liền từ phía sau hắn rất gần địa phương truyền tới. Từ Đồng Đạo lập tức quay đầu. Nhìn thấy biểu ca không biết lúc nào. Lại đưa đến một cái nhỏ băng ghế. An vị sau lưng hắn. Biểu tình lại hiếm thấy rất thất vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.